Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 316, chu vi mấy dặm. 6. Quý ức mới vừa tin nhắn. Trở về nhanh chóng. Hạ Dư Quang chắc còn ở nhìn điện thoại di động. Rất nhanh liền cho nàng trả lời. Sinh nhật rồi hả? Quý ức tiện tay đánh một chữ phát tới. Sau đó mới tại trên bàn phím tiếp tục gõ mấy cái. Cho, Hạ Dư Quang cặn kẽ trả lời. Hạ quý thần cho ta qua sinh nhật. Nàng đối mặt Hạ Dư Quang từ trước đến giờ nói nhiều. Lần này như cũ không ngoại lệ. Đem sinh nhật cảnh tượng. Rõ ràng mười đều kể lại cho Hạ Dư Quang. Ta trước thời hạn cũng không biết. Hắn đem sinh nhật qua rất lớn. Công chúa Bạch Tuyết cùng cô bé lọ lem cái gì tất cả đi ra. Đó là tiểu nữ hài mới đồ vật yêu thích. Ta đều lớn như vậy. Bất quá vẫn là rất đẹp rất yêu thích. Hàn Tổng, ngài đừng không tin. Từ lúc lần trước ngài tới đoàn kịch, quý tiểu thư sau khi bị thương, Hạ Tổng liền cùng biến thành người khác vậy. Để cho ta thời thời khắc khắc đều đi chú ý quý tiểu thư. Còn để cho ta cùng đoàn kịch tất cả mọi người đều chào hỏi. Nói cho bọn hắn biết nhất định sẽ đối quý tiểu thư tốt. Trần Bạch hướng về phía Hàn Chi Phản dơ ly rượu, một mặt ai oán, có khoa trương như vậy sao? Hàn Chi Phản nhíu mày. Trần Bạch nhìn Hàn Chi Phản một bộ cảm thấy rất hứng thú bộ dáng. Lập tức bi thương oán giận nói tiếp tục chia sẻ nổi lên chính mình khổ sở. Đây không phải là khoa trương nhất được không? Còn có càng khoa trương hơn. Hạ Tổng sợ ta phân phó. Đoàn kịch người không nghe. Liền làm cái tưởng thưởng gì làm. Danh tự này nghe một chút cũng rất Junibio. Đúng hay không? Sự tình càng Junibio. Cái gọi là khen thưởng lĩnh chính là người đó vì quý tiểu thư làm một chuyện tốt. Không phải là làm một chuyện tốt. Là mỉm cười một cái. Liền có thể tới lãnh thưởng kim. Hàn Tổng, ngài nói có đúng hay không? Hạ Tổng nhiều tiền không có chỗ đốt à? Lúc này mới ngày thứ nhất à? Ngài có biết hay không? Ta đã quang đơn độc hướng về phía quý tiểu thư mỉm cười đốt 5 vị đếm. Vậy liền coi là rồi. Buổi trưa quý tiểu thư đi ngủ. Hạ Tổng lại có thể không cho chúng ta chụp diễn. Toàn bộ cũng chờ nàng. Còn để cho ta đứng ở cửa nhìn chằm chằm phòng nghỉ ngơi người không nên phát ra động tĩnh gì. Hơn nữa quá đáng hơn là, Hạ Tổng lại có thể đem phái cho ta chú ý quý tiểu thư chuyện này. Đặt ở tuổi của ta khảo hạch cuối cùng bên trong. Nếu như ta nếu là không làm tốt, hắn liền chụp ta cuối năm thường. Dáng vẻ nhàn tản ngồi trên ghế salon Hạ Quý Thần. Không để ý bên cạnh Trần Bạch tố khổ. Tại cảm giác được trong lòng bàn tay điện thoại di động chấn động sau. Trực tiếp mở khóa màn hình. Nhìn về phía quý ức phát đến Hạ Dư Quang trên điện thoại di động WeChat. Công chúa Bạch Tuyết cùng cô bé lọ lem cái gì tất cả đi ra. Những thứ này vì sao lại đi ra? Nàng chẳng lẽ không nhớ sao? Hạ Quý Thần trần chờ 2 giây. Mới tại trên màn ảnh điện thoại di động vỗ mà bắt đầu. Sẽ có công chúa Bạch Tuyết cùng cô bé lọ lem đi ra. Là bởi vì ngươi lớp 11 năm ấy sinh nhật thời điểm. Cầu nguyện nói hy nhìn các nàng tới cho ngươi sinh nhật. Cho nên quý thần mới chuẩn bị cho ngươi những thứ này đi. Điện thoại một bên kia. Đang chuẩn bị tiếp tục cho Hạ Dư Quang tiếp tục chia sẻ sinh nhật bữa tiệc sự tình quý ức. Khi nhìn đến Hạ Dư Quang gửi tới đoạn văn này sau. Đột nhiên mà choáng váng. Nàng nhìn chăm chú lên màn hình điện thoại di động suy nghĩ rất lâu. Mới rốt cục có một chút ấn tượng. Năm ấy sinh nhật, mới vừa xem qua công chúa Bạch Tuyết điện ảnh nàng. Thật giống như thực sự cho phép qua như vậy nguyện vọng. Cái này đều đi qua đã nhiều năm như vậy. Không nghĩ tới, Hạ Quý Thần lại còn nhớ kỹ. Lòng bàn tay bỗng nhiên truyền tới, đinh đông âm thanh. Đem mất thần quý ức, làm ồn tỉnh lại. Nàng cúi đầu, nhìn một cái màn hình. Là đợi nàng rất lâu đều không có phản ứng, Hạ Dư Quang phát tới một cái dấu hỏi. Quý ức liền vội vàng đánh chữ. Trở về, ta nhớ ra rồi, không có nghĩ tới đi nhiều năm như vậy. Hắn còn nhớ, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,